Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Tiên Thiên Hồ Lô. Tại chiến thần tháp, Dương Vũ kém chút bị hắn tiên tổ Dương Bách Cường lấy ẩn hình sát chiêu một kích diệt sát. Lần kia công kích cùng hắn ẩn tàng băng nhận dực không có sai biệt. Không cho đối phương bất kỳ phòng bị nào cơ hội. Đối với hắn tiến hành chớp mắt diệt sát, từ đó trở đi, Dương Vũ liền biết nên hảo hảo lợi dụng băng nhận dược giết địch. Muốn làm giòn lưu loát, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Băng dược người liên tục địa khiêu khích, Dương Vũ tức giận điên rồi. Hắn nhất định phải cho đối phương một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Tại Dương Vũ động sát cơ thời điểm, băng nhận dực hướng phía băng dực người tiềm sát mà đi. Băng dực người đối với mình, băng thương tiễn, tràn ngập tự tin. Bán thánh phía dưới không có người nào có thể thoát khỏi công kích của hắn. Dương Vũ cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay tại hắn dương dương đắc ý thời khắc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực hàn băng khí hướng phía hắn tập quyển mà đến. Tốc độ kia tới quá nhanh. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, công kích đã rơi xuống cổ của hắn trước đó. Hắn tu luyện băng huyền khí, đối băng hàn chi khí có được đặc biệt sức cảm ứng. Tại bị cắt giết trong nháy mắt, đầu hắn về sau ngã xuống, băng nhận rực sát gương mặt của hắn mà qua, cắt tới hắn khuôn mặt đau nhức, hàn khí bức người, nguy hiểm thật. Cũng tại băng rực người may mắn mình vừa tránh thoát một kiếp thời điểm. Dương Vũ như là báo săn, nhanh chóng mà hướng phía hắn lao đến. Man bá quyền, Dương Vũ quyết tâm muốn tuyệt sát băng rực người. Hắn tiếp cận băng rực nhân chi về sau. Toàn thân chiến ý dâng trào, khí thế ngút trời. Kia cỗ ngoài ta còn ai khí khái không ai có thể ngăn cản. Bá đạo quyền kình hung mãnh hướng lấy băng rực người đánh tới. Chân vũ quyền đạo, Dương Vũ lĩnh ngộ quyền đạo, quyền kình công kích sao mà địa kinh khủng. Một quyền đánh đi ra, liền như là huyền vũ lay trời. Người nào có thể ngăn cản, băng rực người không ngờ tới Dương Vũ tập kích đến như thế tấn mãnh. Hắn hai cánh huy động. Rất nhiều băng nhận hướng phía Dương Vũ điên cuồng địa thứ giết. Trận trận băng hàn chi khí bao phủ. Bình thường tiểu thánh đều không thể tiếp nhận. Dầm dập, quyền kình lấy thế tồi khô lạp hủ đánh nổ rất nhiều băng nhận. Quyền kình tiếp tục hướng phía băng rực người đánh tới. Đánh cho hắn liên tục địa lui nhanh. Trên người băng giáp phòng ngự đều bị đánh bạo. Mạnh như vậy. Băng rực người ở trong lòng hoảng sợ nói, hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng một thiên ngư cảnh giới tiểu tử có thể có được như thế. Biến thái năng lực công kích, không đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, băng nhận rực lần nữa từ không nghĩ tới phương hướng cắt trở về. A, băng nhận rực cắt chạm tại băng rực người kia đối băng rực phía trên. Băng rực người kia một đôi băng rực không cách nào cùng băng nhận rực so sánh. Trực tiếp bị cắt xuống. Đau đến băng rực người kêu đau đớn. Băng nhận rực tập kích rất khó khăn phòng. Bốn phía sinh linh nhìn thấy một màn này đều là hãi hùng khiếp vía. Mà xuống một khắc càng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Dương Vũ không đợi băng rực người lấy lại tinh thần. Lấn đến gần băng rực người. Bá đạo nắm đấm hung hăng đánh vào bị thương băng rực trên thân người. Băng rực người phòng ngự như là giấy. Bị Dương Vũ đánh cho vỡ nát. Thân thể tuôn ra máu đến. Kém chút đem băng rực người tại chỗ đánh chết. Băng rực người không hổ là bán thánh cấp bậc tồn tại. Tại Dương Vũ chuẩn bị đem hắn oanh sát thời khắc. Hắn thi triển thoát thân thuật. Chật vật tránh thoát Dương Vũ một kích chí mạng. Hắn trừng mắt Dương Vũ hét lớn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chém, Dương Vũ căn bản không cùng hắn nói nhảm. Băng nhận rực từ băng rực đầu người đỉnh phía trên chém xuống tới. Băng rực người đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà băng nhận rực tới cỡ nào tấn mãnh, liền xem như bán thánh đều khó mà tùy tiện phát giác. Nó từ băng rực đầu người đỉnh phía trên cắt xuống, băng rực thân người thủ chỗ khác biệt, đẫm máu tràng diện, nhìn thấy mà giật mình. Sao, làm sao có thể, có thiên kiêu la thất thanh, ta không tin hắn chỉ có thiên ngư cảnh giới. Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, rất mạnh, hắn che giấu thực lực, kẻ này không thể địch lại. Trước đoạt tiên thiên chí bảo, một chút băng nhân tộc cùng băng rực người đều là đối Dương Vũ bôi qua vài tia sát ý. Băng rực người là bọn hắn người, cứ như vậy bị giết, bọn hắn khó mà tiếp nhận, chỉ là bọn hắn không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Tiên thiên chí bảo mới là bọn hắn trọng điểm. Thật sự là Vũ ca ca sao? Tử Ngữ Nghiệt nhìn xem lạnh lùng Dương Vũ lẩm bẩm nói. Dương Vũ có được ẩn tàng công kích thiên phú. Điểm này nàng là biết đến. Nàng không dám khẳng định hắn có phải hay không Dương Vũ. Chủ yếu vẫn là không cách nào tưởng tượng Dương Vũ sẽ ở ngắn như vậy thời gian liền có thể có được. Đồ sát bán thánh chiến lực. Tử Ngữ Nguyệt là tử tiêu điện cực kỳ xuất chúng tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng có thể giết tiểu thánh, nhưng là ly sát bán thánh còn có một mảng lớn khoảng cách muốn đi đâu. Nam nhân như vậy mới xứng làm ta chủ nhân nha. Tiệt thiên giáo thánh nữ viên thần văn ở trong. Lòng cười thầm nói, đám người không có ở nơi này trì hoãn. Nhao nhao hướng phía hồ lô cây phương hướng lao đến. Chỉ cần bọn hắn không động này bên trong hồ lô, bọn hắn liền sẽ không nhận cây mây công kích, cũng không có cái khác nguy hiểm. Không bao lâu về sau, có người trước một bước đi tới hồ lô cây trước đó kinh hô. Tiên thiên hồ lô chí bảo, theo một tiếng này gọi vang, ở chỗ này thiên kiêu nhóm bước ra cực hạn tốc độ hướng phía hồ lô cây vọt tới. Chỉ gặp hồ lô trên cây treo ba con óng ánh hồ lô. Bọn chúng tản ra động lòng người quang trạch. Cùng cái khác hồ lô rõ ràng không giống. Tiên thiên chi khí nhìn một cái không sót gì. Bọn chúng bị tầng tầng dây hồ lô che chắn. Nhưng những này cây mây cũng không có thể ngăn ở bọn chúng quang mang. Ai gặp đều muốn đem bọn hắn chiếm làm của riêng. Một tôn bán thánh bạo hùng cưỡng ép vọt tới. Một con gấu trưởng dương lên, hướng phía con kia ba hồ lô bắt tới. Mặt khác có một băng nhân ngưng tụ một con băng chảo từ một phương hướng khác xuất kích. Cũng muốn đoạt hồ lô, có một nhân tộc thiên kiêu lấy ra một đạo trường tiên. Hướng phía hồ lô quang tới, bọn hắn đều muốn ngay đầu tiên cướp đoạt tiên thiên hồ lô. Tiên thiên chi vật, ngàn năm chưa hẳn có thể vừa gặp. Cơ hội như vậy ai cũng không muốn bỏ lỡ. Đúng vào lúc này, hồ lô cây cây mây lại một lần nữa động. Cây mây biến thành ngàn vạn lưỡi dao phân biệt hướng phía công kích nó sinh linh ám sát quá khứ. Giống, a, cây mây lực công kích nhanh chóng mãnh liệt. Bạo hùng tay gấu không tới hồ lô trước đó bị đâm xuyên. Băng nhân băng chảo bị đánh trúng vỡ nát. Cánh tay kia còn bị cây mây trói buộc. Cũng cấp tốc bị kéo đứt, nhân tộc thiên kiêu trường tiên bị cây mây dây dưa. Có khác cây mây đem hắn hai chân cuốn lấy, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị cây mây xoẹt thành hai nửa. Hồ lô cây mây công kích ngay cả bán thánh đều không thể thừa nhận được. Vô số cây mây nhao nhao mà động, bọn chúng tự động bảo hộ hồ lô, tuyệt không cho phép bất luận cái gì sinh linh đưa chúng nó lấy đi. Những cái kia chạy tới sinh linh không còn giống trước đó vận tốt như vậy. Bọn hắn một khi tới gần, đều sẽ lọt vào cây mây điên cuồng tập sát. Trong nháy mắt, mười mấy tôn sinh linh bị cây mây trực tiếp rào sát. Bọn hắn công kích cùng phản kháng. Căn bản không được nửa điểm tác dụng. Những cái kia lướt qua tới sinh linh từng cái ngừng lại. Trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này... Đây là một gốc thánh thụ sao? Chúng ta dựa vào cái gì cùng nó đấu a? Đáng chết, tiên thiên chí bảo đang ở trước mắt, ai cũng lấy không đến. Thật sự là làm giận, mọi người nghĩ một chút biện pháp. nhất định có thu lấy tiên thiên chi vật biện pháp. Đúng đúng, ta nghe nói tiên thiên chi vật có được linh tính, sẽ tự động chọn chủ, tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao để nó tán thành. Hồ lô cây bên ngoài, mấy trăm sinh linh không dám lại hướng phía trước một bước, sợ chọc giận tới hồ lô cây. Mỗi một vị sinh linh cũng bắt đầu nghĩ biện pháp cướp đoạt tiên thiên hồ lô. Tiên thiên chi vật cứng rắn lấy không đến, cũng chỉ có thể đủ chi lấy. Bọn chúng có được phi phàm linh trí, có thể tự hành chọn chủ. Tại nó tự hành chọn chủ trước đó, ai cũng có cơ hội lấy được nó tán thành. Một khi đạt được tán thành, liền có thể có được tiên thiên chí bảo. Côn Huyền có được Côn Luân bí pháp. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng tinh thần lực bắt đầu hồ lô tiến hành câu thông. Miệng bên trong thì thào nói, ta là đến Côn Luân Thánh Tử. Côn Luân Sơn cùng Thiên Vực Sơn nổi danh, bản Thánh Tử tuân theo thiên vận, tương lai tất có thể lấy đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Nay gặp được hồ lô bảo bối, là ta cơ duyên, cũng là nhữ may mắn sự tình. Đến trang trợ giúp, ta như hổ thêm cánh. Tiên thiên chi vật cần nhất là tinh thần cảm ứng cùng giao lưu. Thiên Phật tử, Tà Phật tử, Tiểu Điện Vương, Tử Ngữ Nguyệt, một đám thiên kiêu nhóm nhau nhau ngồi xếp bằng xuống. Lợi dụng của mình tinh thần lực lượng cùng hồ lô bắt được liên lạc. Hồ lô chính là Phật môn linh vật vậy, trang quy y ngã Phật, nhưng cùng trời đồng thọ, cùng Phật cùng ở tại, quẩn dục hồ lô chi tinh, hóa thần thành Phật, hồ lô mời theo bản Phật tử cùng một chỗ chiến thiên đấu địa, cùng một chỗ thành tựu vô địch chi danh, dùng danh nghĩa của ta tuyên thệ, ngươi nếu là đi theo bản thánh nữ tả hữu, bản thánh nữ tất đợi ngươi thân như tay chân, không rời không bỏ, người tại ngươi tại, ngươi hủy người vong, ngoặc kép. Bốn phương tám hướng sinh linh thi triển thủ đoạn, một cỗ nguyện lực hướng phía hồ lô cây mà đi. Kia ba con sinh trưởng thành tiên thiên hồ lô phảng phất có cảm ứng, nhẹ nhàng lắc lư, những sinh linh này đều đã nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy một màn này. Dương Vũ cùng nhỏ Tiểu Niếp Niếp thấy được, bọn hắn không có giống những người khác như thế phóng xuất ra tinh thần lực. Không phải Dương Vũ không nghĩ, mà là hắn căn bản không rõ ràng làm sao thu lấy hồ lô. Phải giống như bọn hắn dạng này mới được. Dương Vũ nghi ngờ nói, ca ca, người thả ta xuống có được hay không? Tiểu Niếp Niếp hướng Dương Vũ mở miệng nói, người xuống tới làm gì? Nơi này nguy hiểm. Dương Vũ nói, ta muốn đi cùng hồ lô hoa chơi, bọn chúng sẽ không tổn thương ta. Tiểu Niếp Niếp nháy mắt to nói, không được, cái này cũng không thể nói đùa. Dương Vũ quả quyết nói, hắn cũng không dám cầm Tiểu Niếp Niếp tính mệnh nói đùa. Dù là không muốn tiên thiên hồ lô cũng được, ca ca ngươi tin tưởng ta, ta có thể nói chuyện với chúng, là bọn chúng gọi ta đi vào. Tiểu Niếp Niếp thật sự nói. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói, ta mang ngươi đi vào. Thế nhưng là bọn chúng giống như không quá hoan nghênh ca ca. Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu khổ sở nói, ngươi liền nói ta là ngươi ca ca, bọn chúng coi ngươi là bạn liền sẽ không tổn thương ta. Tốt a, vậy ta thử nhìn một chút. Cũng không biết Tiểu Niếp Niếp làm sao cùng hồ lô cây câu thông. Nó cho phép Dương Vũ mang Tiểu Niếp Niếp đi vào. Dương Vũ mang theo Tiểu Niếp Niếp từng bước một hướng phía hồ lô cây bao phủ phạm vi đi tới. Dương Vũ thời khắc làm xong lui trốn chuẩn bị. Vừa mới hồ lô cây mây công kích hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hắn không cho rằng mình có thể không nhìn những công kích kia. Đường Dương Vũ bước vào hồ lô cây phạm vi về sau, liền có sinh linh phát hiện, đến một bước này còn có người muốn chết. Thật sự là không biết sống chết. Hồ lô cây không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nó nhất định sẽ đem tên kia cùng cô bé kia tử phân thây. Lá gan thật không là bình thường lớn. Đừng nói là thật là có thủ đoạn gì thu lấy hồ lô sao.